pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166 đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Lúc ấy Tống Quan tức giận phi thường. Người nói người nắm một lần liền tính. Người mẹ nó nắm hai lần. Người có phải hay không về sau mỗi cách tuần liền đều phải nắm một hồi a? Nhưng là đánh lại đánh không lại đối phương. Mà đương mắng chửi người trở thành đánh không lại người lúc sau thứ chi lựa chọn khi. Liền sẽ có vẻ mắng chửi người cái này hành vi thập phần túng chứng. Cho nên Tống Quan cũng không nghĩ mắng đối phương. Hắn giận chừng vẻ mặt không sao cả biểu tình Diệp Bá Ân. Chỉ cảm thấy chính mình chỉ một quyền đầu chém ra đi cũng là không chỗ xử lực. Nhưng hắn cũng không nghĩ liền như vậy khinh tha Diệp Bá Ân. Cho nên hắn bất động thanh sắc. Cúi đầu vươn bàn chân thử tính mà dẫm ở Diệp Bá Ân mu bàn chân. Sau đó mãnh hút một hơi. Tiếp theo đối với Diệp Bá Ân chân chính là mãnh dẫm một hơi. Diệp Bá Ân bị dẫm lúc sau cũng không sinh khí. Chỉ là cực không thèm để ý mà đánh giá một câu nói. Tống Quan ngươi thật ấu trĩ. Lời này coi như khi tình hình tới giảng. Không hề nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Tống Quan cười lạnh lạnh lùng nói. Người rút người lông mi hành vi chẳng lẽ liền rất thành thục khéo léo sao? Diệp Bá Ân nghe xong này phản phúng lời nói. Trong lòng không nhiều lắm xúc động. Hắn nhìn Tống Quan đôi mắt. Nghĩ nghĩ. Đúng sự thật nói. Ai làm ngươi lông mi lớn lên giống như chính là muốn người đi nhổ bộ dáng. Tống Quan bị Diệp Bá Ân. Kỳ ba ngôn luận tức giận đến tưởng duỗi tay nhổ sạch đối phương lông mi. Nhưng là cái này ý tưởng không có thực hiện được. Vì thế hắn buổi tối hồi ký túc xá lấy kéo đem chính mình lông mi cắt cái không còn một mảnh. Ngày hôm sau Diệp Bá Ân nhìn đến Tống Quan đoàn đến không bằng hồ cha lớn lên lông mi. Kia tâm tình miễn bàn nhiều khó hình dung. Liền cùng dân chăn nuôi nhìn đến chính mình dưỡng tiểu dê con bị người trộm làm thịt giống nhau. Hắn sinh khí. Cảm giác chính mình đối Tống Quan người này thập phần thất vọng. Là thất vọng tới rồi muốn tức giận nông nỗi, Diệp Bá Ân chất vấn Tống Quan. Ngươi như thế nào đem ta lông mi cắt rớt? Hắn lời nói thập phần cường điệu mà cường điệu ta, Tống Quan ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi lông mi lớn lên hảo hảo. Ta cắt chính là ta chính mình, Diệp Bá Ân thừa nhận Tống Quan nói có đạo lý. Bất quá Tống Quan cắt rớt lông mi chuyện này đã đem hắn tức giận đến lý trí toàn vô. Hắn sẽ không cùng người cãi nhau. Nhưng giờ phút này cường đạo logic tự thành nhất thể. Liền rất có sức chiến đấu. Thực có thể đem người nghẹn cái chết khiếp. Hắn nói cho Tống Quan. Người lông mi là của ta. Tống Quan nghe xong lời này. Vốn là muốn sinh khí. Nhưng hôm qua cắt xong lông mi. Hôm nay hắn cảm giác chính mình đã hình thức thượng thực chiếm thượng phong. Cho nên lý trí miễn cưỡng thu hồi. Cảm thấy chính mình cùng Diệp Bá Ân đối thoại thực không ra gì. Quả thực cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu cãi nhau giống nhau. Tống Quan trước vẻ mặt nghiêm khắc biểu tình mà nói. Người người này như thế nào nói chuyện như vậy? Sau đó hắn biểu tình vừa chậm, vừa nhấc cằm. Tống Quan ý bảo Diệp Bá Ân đi xem chung quanh đồng học. Chúng ta lớp học như vậy nhiều đồng học. Chính ngươi nói xem. Ngươi vì cái gì liền một hai phải nhìn chằm chằm ta tới nắm ta lông mi. Ta lông mi vốn dĩ cũng không phải rất dài. Ngươi nhìn xem hiện tại đứng ở bên cửa sổ vị kia đồng học. Hắn lông mi là thập phần lớn lên. Vừa thấy liền so với ta muốn hảo nắm nhiều. Ngươi có thể nếm thử cùng vị kia đồng học câu thông giống nhau. Hỏi hắn có nguyện ý hay không cho ngươi nắm lông mi. Diệp Bá Ân theo Tống Quan miêu tả hướng bên. Cửa sổ vừa thấy, quả nhiên thấy vị kia cùng lớp đồng học lông mi nhỏ dài thật sự. Kia thật là một bộ thực hảo rút bộ dáng. Nhưng hắn tưởng rút đối phương lông mi xúc động lại không phải thực rõ ràng. Hắn vẫn là càng muốn rút Tống Quan, giờ phút này nhìn Tống Quan nâng cầm biểu tình. Diệp Bá Ân mạc danh toát ra một cổ xa lạ dục vọng. Hắn đột nhiên rất muốn cắn một cắn đối phương. Không phải cái loại này đem người cắn thành hai đoạn cắn đến nửa chết nửa sống cắn đến máu tươi đầm. Đìa cắn pháp, hắn chỉ là muốn cắn đối phương một ngụm, tưởng ở đối phương trên người lưu lại một dấu răng. Sau cổ nơi đó hoặc là xương bả vai địa phương, hắn muốn cho đối phương đau một chút, muốn cho đối phương thu trên mặt kia phó sự không liên quan mình tán gẫu việc vặt vãnh biểu tình. Nhưng hắn lại không nghĩ làm đối phương quá đau, cho nên chỉ cần hơi chút cắn một cắn, nhưng nếu không cẩn thận đem đối phương cắn đau cũng không có quan hệ. Hắn nhớ tới ban đầu ở dự ấm thương thời điểm, đối phương băng lãnh lãnh thi thể giống nhau mà bò tiến khoang nội. Nhân loại thân thể cho nhau tiếp xúc cảm giác thực kỳ diệu. Muốn lộng chết đối phương cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Lúc ấy hắn rất tò mò, muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì, cho nên ôm quan sát thái độ. Hắn từ đối phương ôm lấy chính mình, lúc đó tống quan khung máy móc tựa hồ có chút bị hao tổn. Thân thể số liệu tương đối với một cái khỏe mạnh người tới nói có điểm không bình thường. Nhưng mà tống quan đem chính mình ôm lúc sau, chậm rãi liền run rẩy bình phục xuống dưới. Thân thể số liệu cũng chậm rãi khôi phục bình thường trình độ. Diệp Bá Ân minh bạch này càng có rất nhiều bởi vì dự ấm thương duyên cớ. Hơn nữa, lúc ấy đối phương là bởi vì ở cực lãnh độ ấm hạ chịu đông lạnh mới có như thế thần thái. Nhưng giờ khắc này nhìn trước mắt tống quan, Diệp Bá Ân liền nhớ tới dự ấm thương sự tình. Sau đó hắn nghĩ, ta muốn cắn hắn một ngụm, nếu không cẩn thận đem hắn cắn đau, ta ôm một cái hắn. Hắn liền không đau. Tống quan đánh giá xong cửa sổ đồng học, hơn nữa cấp ra chi kỷ kiến nghị lúc sau, liền phát hiện một bên vai chính thụ đang thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Đôi mắt nhan sắc thật sâu, phảng phất là ở ấp ủ cái gì không có hảo ý tính toán ý niệm. Hắn trong lòng một đột, hỏi, ngươi xem ta làm gì? Diệp Bá Ân thay đổi quá mặt, không hề xem tống quan. Hắn không chút để ý mà nói, ngươi vừa mới nói có đạo lý, nhưng ta cảm thấy hắn lông mi quá dài. Ta không thích, ta liền thích rút ngươi lông mi. Ngươi chiều dài không ngắn không dài vừa vặn tốt. Tống quan chán nản, nhất thời không lời gì để nói. Diệp Bá Ân lúc này đột nhiên lại đem mặt chuyển qua tới, câu lấy khóe miệng bỗng nhiên cười, đánh với ngươi cái thương lượng. Tống quan lập tức trả lời, không nghe. Diệp Bá Ân nói, cần thiết nghe. Tống quan rốt cuộc nhịn không được mắng một câu thô tục, vẫn là tứ xuyên lời nói bản, ngươi cái quy nhi tử. Diệp Bá Ân cũng không thèm để ý này một câu, hắn nói, ta biết ngươi cơ giáp thực chiến tương đối nhược, ta có thể giúp ngươi học bù. Ngươi biết đến, lão sư đều đánh không lại ta, ta có thể đem ta biết đến kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều dạy cho ngươi. Nhưng ngươi cần thiết phải đáp ứng ta, về sau ngươi đều không được lộn xộn ngươi lông mi. Hơn nữa nếu ta tưởng rút ngươi lông mi, ngươi cũng không cho phản kháng. Tống quan, ngoặc kép, này vai chính thụ đầu óc có bệnh đi. Rốt cuộc cùng hắn lông mi có bao nhiêu đại thù. Tống quan cũng không cần lại suy xét, lập tức hồi phục nói, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng là ta cũng không tưởng cùng ngươi học bù. Diệp Bá Ân thấy tống quan rượu mời không uống thiên uống rượu phạt, nghĩ thầm tiểu hài nhi chính là không thể quán, một quán hắn liền phải đặng cái mũi lên mặt, vì thế cũng không khách khí, không nghĩ cũng đến tưởng, bằng không ta tấu ngươi. Vì thế tống quan liền bị học bù. Đệ nhất học kỳ kết thúc, nghỉ hè nghỉ về nhà, tống quan này một năm chương trình học miễn cưỡng cũng coi như là đuổi kịp tiến độ. Tuy rằng còn muốn tiếp tục nỗ lực, nhưng cũng có thể thích hợp thả lỏng một chút, cho nên hắn chuẩn bị đi ra ngoài chơi. Bất quá có điểm hai mắt một bôi đen, không biết từ nào xuống tay. Mà tống bá phụ tống bá mẫu vừa nghe tống quan có muốn du lịch tính toán, liền cấp ra kiến nghị, tiểu quan nha, ba ba mụ mụ gần nhất có việc không thể bồi ngươi đi ra ngoài xong. Nếu không ngươi đi tìm ngươi Viêm Sinh ca ca cùng nhau chơi đi. Tống quan không biết Viêm Sinh ca ca là vị nào, nhìn thấy mới phát hiện là này Chu Mục vừa mới bắt đầu mãnh hố chính mình một phen giáo y, liên hệ thượng đại cương miêu tả nội dung. Hiển nhiên vị này giáo y chính là nguyên chủ yêu thầm Thanh Mai Trúc Mã tiểu ca ca. Tống quan cơ hồ đem như vậy cá nhân vật quên đến trên 9 tầng mây. Bởi vì đại cương nói nguyên chủ yêu thầm đối phương, nhưng mà cũng không có yêu cầu hắn làm chuyện gì cùng nhiệm vụ. Cho nên vị này tiểu ca ca liền cùng cái cục đá bài trí dường như. nông cạn mà tồn tại với hắn ấn tượng bên trong. Hiện giờ gặp mặt, cũng không nhiều lắm cảm thụ, chẳng qua hiển nhiên Tống Cố hai nhà rất có muốn hai người bọn họ nhiều xử một xử tính toán. Cố Viêm Sinh có chút không tình nguyện, nhưng bọn hắn hai người ở hai nhà người kiệt lực tác hợp dưới, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài chơi một chuyến. Bất quá bọn họ hai cái một đường cũng chưa nói cái gì liêu. Dù sao Tống Quan phát hiện chính mình làm điểm cái gì đều sẽ bị đối phương châm chọc mỉa mai. Không biết nguyên chủ cùng đối phương là cái dạng gì ở chung hình thức. Cứ nhiên như vậy cũng có thể thích thượng đối phương. Đổi thành là hắn, hắn là chịu không nổi. Nhưng đã đồng hành kết bạn, người đã ở trên đường. Hơn nữa đối phương một đường đều thực đáng tin cậy bộ dáng. Cho nên Tống Quan cố mà làm mà, quyết định giả dạng làm kẻ điếc tới đối mặt đến từ đối phương châm chọc mỉa mai. Là muốn làm bộ cái gì đều nghe không được bộ dáng. Ý đồ an tĩnh như gà mà hòa bình vượt qua toàn bộ khoảng cách ngắn lữ hành, đáng tiếc Cố giáo y Cố Viêm Sinh Cố ca ca vô pháp cảm nhận được Tống Quan một mảnh, dụng tâm lương khổ. Hắn nhìn đến Tống Quan một đường như vậy một bộ giả chết chết tướng. Trong lòng không những không có thoải mái, ngược lại mặc danh sinh khí, là càng thêm mà phải đối Tống Quan châm chọc mỉa mai. Bất quá Tống Quan cũng không so đo, toàn vào tay này ra tay kia. Hắn một người ngắm phong cảnh nhân tình cũng xem đến thực vui vẻ, này một học kỳ trong trường học kỳ. Nghỉ hè huấn luyện Tống Quan xin nghỉ, khoảng cách ngắn lữ hành lúc sau, Tống Quan một người cân nhắc cơ giáp thực chiến cùng thể năng huấn luyện sự tình. Không thể không nói, vai chính thụ Diệp Bá Ân cho hắn mạnh mẽ học bù còn bổ đến rất có hiệu quả. Bất quá vẫn là không đủ, Tống Quan hắn như thế nào cũng vô pháp kích phát nguyên chủ dị năng. Thế giới này năng lượng vận tác pháp tác, hắn hoàn toàn không thể lý giải vận dụng, mà vô pháp sử dụng dị năng hắn. Đối lập mặt khác đồng học, thật sự là có thể xem như nửa cái phế phẩm. Đối này Tống Quan thực nôn nóng. Hắn rất muốn học được sử dụng dị năng, nhưng mà như thế nào đều học không được. Này toàn bộ học kỳ, hắn đều là bao phủ tại đây loại như có như không nhàn nhạt lo âu bên trong. Hiện giờ trở lại Tống Trạch, Tống Quan cùng Tống Bá Phụ còn có Tống Bá Mẫu câu thông một chút chuyện này. Hai người cấp Tống Quan tìm một cái rất lợi hại thúc thúc. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không thành công, Tống Bá Phụ cùng Tống Bá Mẫu hai người đều là mẹ hiền. Chiều hư con, loại này chuyện xưa điển hình, từ mẫu, hình tượng. Hai người bọn họ ôn thanh tế ngữ mà đối Tống Quan. Không có việc gì, dị năng không dùng được cũng không quan hệ. Người hiện tại cũng rất lợi hại. Không cần nhụt chí. Hơn nữa, liền tính là như vậy đâu. Chẳng sợ tiểu quan ngươi biến thành một cái phế nhân. Ba mẹ luôn là sẽ nghĩ cách thác quan hệ làm ngươi tiến vào hậu cần bộ. Cho nên vô luận như thế nào mặc kệ như thế nào. Người tổng hội có cái tin tức. Người không cần lo lắng. Sau lại một ngày thể năng huấn luyện xong. Tống Quan quỳ dạp trên mặt đất thở dốc. Hắn bỗng nhiên não động một đại. Trong lòng toát ra một cái ý tưởng chính mình ở thế giới này có thể luyện võ công nội lực sao. Sau đó Tống Quan phát hiện chính mình có thể. Hơn nữa thân thể này tu luyện nội lực tốc độ siêu mau. Nếu là gác trước kia võ hiệp chu mục thế giới hình dung tới nói. Đây là cái vạn dặm không một luyện võ kỳ tài a. Tống Quan sợ ngây người. Quả nhiên thượng đế cho ngươi đóng lại một phiến môn. Liền sẽ cho ngươi mở ra một phiến cửa sổ. Lời này thật là có điểm đạo lý. Tuy rằng đi, hiện tại hắn này cổ võ tu luyện giống như một chốc. Cũng biểu hiện không ra cái gì rất lợi hại địa phương. Bất quá dù sao hắn dị năng xử không ra, vẫn là trước luyện cái này. Vạn nhất về sau liền hữu dụng đâu, chờ đến đệ nhị học kỳ khai giảng. Tống Quan nội công tu luyện đã có chút thành tựu. Ngày đầu tiên đi học thấy Diệp Bá Ân. Diệp Bá Ân vừa nhìn thấy hắn, vô thanh vô tức duỗi tay liền lại muốn tới nắm hắn lông mi. Mà hiện giờ luyện cổ võ Tống Quan, vừa thấy này tình hình, tức khắc tinh thần. Hắn nóng lòng muốn thử mà muốn cùng Diệp Bá Ân tới đánh cái một trận. Nhìn xem chính mình hiện giờ có thể hay không đánh thắng được Diệp Bá Ân, đáp án là đánh không. Lại, hơn nữa hắn phản kháng làm Diệp Bá Ân thực tức giận. Diệp Bá Ân cắn hắn một ngụm, cắn ở hầu kết địa phương, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn 19.137.621 địa lôi. Cảm ơn Bắc Ấm Peki địa lôi. Cảm ơn Si địa lôi. Cảm ơn Hạ Hầu Lan hai cái địa lôi tương đương, cho nên lúc này đây vai chính thụ không phải Tống Quan có thể dễ. Giàng hâu lại hì hì hì, phía trước văn chương đã tu hảo. Thứ 9 đệ thập chu mục biến động khá lớn. Nhưng tổng thể cốt truyện chủ tuyến đều là không biến hóa. Kịch bản mà đối đại gia giảng là phía trước nhưng xem nhưng không xem. Nhưng mà nếu muốn nói câu trong lòng lời nói, kỳ thật ta còn là hy vọng có thể có người trở về nhìn một cái, bất quá việc này không thể cưỡng cầu. Vốn dĩ đại bộ phận bằng hữu xem văn cũng chỉ là xem cái náo nhiệt. Chúng ta xem văn giao hữu không thấy được thổ lộ tình cảm. Huống chi có đôi khi xem văn giao hữu cũng không thấy đến có thể giao được với. Có người xem ta văn, ta cũng đã thực thỏa mãn lạp, làm đại gia đợi lâu. Ta tu văn tu đến chính mình cảm giác thực viên mãn. Chỉ là thực xin lỗi đợi lâu ta người. Nhưng là cuối cùng không thẹn với tâm. Ta hiện tại có thể thản nhiên mà nói chính mình là hoàn toàn không có có lệ mà ở viết câu chuyện này. Sở hữu nói ta pha nước người thỉnh các ngươi đều cút đi ha ha, hiện giờ đem chuyện xưa nhân vật việc. Nhỏ không đáng kể đều trải vuốt hảo. Tống Quan tra hóa hiện tại là thay đổi một cách vô tri vô giác đến tương đối tự nhiên. Giữa những hàng chữ chậm rãi thẩm thấu ra tới lương bạc ý tứ. Nhân vật lột xác cuối cùng là nước chảy thành sông. Ta có thể thành thật kiên định mà viết kế tiếp chuyện xưa. Cảm tạ sở hữu làm bạn ta đến nay bằng hữu. Cảm ơn các ngươi. Hết chương.